Tiên Hồng Lộ, chương 799, Cường Giả Nghịch Thiên Siêu Cấp, góc truyện audio.com, Đại Đế, Phật Tổ, thực lực của Dương Phàm kia căn bản không phải chúng ta có thể ứng phó. Vẫn là giao Vô Song Thần Kiếm ra đi, theo một kích phá trời chấn động thiên địa ai ới diện của Luân Hồi Bàn, 49 tiên đế kinh sợ khủng hoảng, thần niệm truyền âm nói. Lúc này, phạm vi vài ức dặm Linh Sơn tan rã chỉ còn lại Phật Môn Thánh Địa cuối cùng cùng với 7 vị Đại Đế, 49 tiên đế. Trong tiếng nổ vang thật lớn, từng tảng đá lớn nặng triệu ức cân bắn ra bốn phương tám hướng Phật giới, làm cho thiên địa u ám như tận thế. Sau khi tiếng chấn động nổ vang liên tiếp qua đi, Phật giới rộng lớn trở nên trống vắng, tất cả mọi người đều câm như hến. Rất nhiều cường giả thất giới quan sát trận chiến này ngoài rung động thì đều thất hồn lạc phách. Không ít đại đế tiên đế âm thầm may mắn không tham dự trận chiến này, không là địch với Dương Phàm. Dương Phàm chắp tay sau lưng đứng ngạo nghễ trên không Linh Sơn, Luân Hồi Bàn quanh quẩn quanh thân đong đưa rất sống động, vô cùng thân thiết cọ cọ thân thể hắn dường như đang kề công với chủ nhân. Hắn cùng không vội mà lập tức ra tay. Trên thực tế, bàng vào Tiên Hồng Bí Kỳ cùng cảm quan đại Luân Hồi, không có mấy người trên Linh Sơn có thể tránh được một kiếp. Mà hôm nghi Dương Phàm tới Phật giới là vì hoàn thành ý nguyện của Vô Song. Vô Song, ngươi thấy được chứ? Ta sẽ rất nhanh hoàn thành hứa hẹn lúc trước. Dương Phàm cảm nhận được kiếm đạo ý chí ở sâu trong linh hồn run rẩy kêu lên, thấp giọng lẩm bẩm. Chư cường thất giới đều là người đại thần thông, làm sao không nghe được lời nói của hắn. Vô Song không, hắn vì Vô Song mà đến. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hào hùng vạn trượng, phảng phất giống như thế. Ta muốn cho kiếm của ngươi uống máu thất giới, cho ý chí của ngươi trở về đinh của thất giới. Dùng máu chư cường nhuộm đỏ trời cao, dùng một kiếm mạnh nhất phá bò thiết tác. Thanh âm dồn ràng chắc nịch vang vọng thiên địa khắc sâu vào sâu trong linh hồn mỗi người, không thể xóa nhòa. Thanh âm này tức thì được thêm vào lực lượng của luân hồi, quanh quần kéo dài không thôi. Ầm, lôi vân cuồn cuộn trong thiên địa giống như đáp lại thanh âm này, làm nổi bật nó như thiên đạo. Nhưng mà lời ấy vừa ra chư cường thất giới đồng loạt biến sắc. 7 vị đại đế, 49 tiên đế chấn thủ thánh địa Linh Sơn cuối cùng đều thất kinh, chiến ý giảm mạnh. Dùng máu chư cường nhuộm đỏ trời cao. Vô số người của thất giới xem cuộc chiến cảm thấy hết hồn. Dương Phàm này, hắn muốn làm gì? Mà Dương Phàm thì hồi phục bình tĩnh, hắn phảng phất như không thèm để ý, đi tới cấm địa cuối cùng của Phật Môn. Hắn muốn hành động, Linh Sơn chỉ còn lại vùng tịnh thổ phạm vi ngàn vạn dặm cuối cùng tường an vô sự dưới sự tọa chấn của 7 vị đại đế, 49 tiên đế. Vùng tịnh thổ trung tâm này có một ngọn Phật Sơn cao ngất vạn trượng, vĩnh hằng tang thương, lịch sử của nó thậm chí có thể ngược dòng về lúc Phật giới sơ khai. Nói này tên là Vạn Phật Sơn, là nơi khởi nguyên của Phật giới. Ở dưới Vạn Phật Sơn lại còn, góc truyện audio.com, có một vực sâu mây mù lượn lờ, bị Phật vãn ước ước vạn vạn chân áp. Càng thậm chí Vạn Phật Sơn này vốn là một kiện thánh vật của Phật môn có thể sánh với thần khí ẩn chứa lực lượng. Phật Pháp kinh thiên vĩ địa, ánh mắt Dương, Phàm đi ở vực sâu, cảm thấy kiếm đạo ý chí ở trong linh hồn tâm ấn nhảy lên với tốc độ nhanh hơn. Vực sâu này tên là vực sâu của Phật từng chấn áp độ hóa rất nhiều ma đầu và dị loại của thiên địa. Vực sâu của Phật cùng Vạn Phật Sơn vốn là một thể. Vực sâu dùng để chấn áp độ hóa một ít ma đầu cái thế hoặc sinh linh dị loại khác mà Vạn Phật Sơn dùng lực lượng. Phật Pháp Quảng, Đại Vô Biên chấn thủ vực sâu. Hai nơi này chính là hồn của Linh Sơn, nơi chung. Tâm khởi nguyên của Phật môn đạo thống, từ thái cổ tới nghi cho dù phát sinh đại chiến ai ới diện cùng gần như không. Có đại năng nào có thể đánh tới cấm địa cuối cùng này của Phật môn? Ông, nhưng vào lúc này, trên không, vực sâu của Phật kia ước ước vạn vạn Phật vãn không? Ngừng rung động, nở rộ quang vãn màu vàng to lớn huy hoàng. Ông, còn có một chàng, tiếng, kiếm ngàn mơ hồ từ trong vực sâu của Phật truyền đến kiên cường. Bất khuất kéo dài không? Thôi, tiếng, kiếm ngàn kia khiến rất nhiều pháp bảo thứ thần khí phụ cận không? Tự chủ run rẩy kêu khè. Một luồng, kiếm khí nghịch thiên địa nhìn xuống, chư thiên từ trong vực sâu phát ra, mà vực sâu của Phật do ức vạn Phật vãn chấn áp lại càng có một tòa thánh vật Phật môn Vạn Phật Sơn có thể so với thần khí chấn áp. Vạn Phật Sơn ẩn chứa lực lượng, Phật Pháp tích lũy ức vạn năm, liên quan chặt chẽ với số mệnh khổng. Lồ của ai ới này, không, ai có thể chống, lại, Dương, Phàm, người vô tri ngu muội, hủy Linh Sơn Phật ai ới ta, phạm vào tội lớn ngập trời. Hôm nghi đừng mơ toàn thân trở ra, Thích Thiên Phật Tổ cả kinh quát một tiếng, một đôi pháp nhàn màu vàng run sợ vạn vật giờ phút này lộ ra vài tia máu đỏ sậm làm người ta kinh hài, có thể thấy hắn đã thật sự giận. Phật tổ vốn không có thất tình lục dục, trong mắt lại hiện ra tức giận cùng sát khí vô cùng. Linh Sơn Trăng nhưng là gốc rễ của Phật tổ, càng là thánh địa truyền thừa Phật giáo. Email protected thăng phần trăm, email protected thăng phần trăm a, hai tay thích thiên Phật tổ hợp thập pháp lực khổng lồ kinh thiên địa khiếp, quỷ thần từ thánh địa cuối cùng của Phật môn trào ra. Trên vạn Phật Sơn hiện lên hư ảnh ước vạn Phật Đà, hùng hồn chính đại khiến một ai ới thất sắc. Bước tiến của Dương Phàm đột nhiên bị cản trở, hắn cảm thấy ngàn ngàn vạn vạn kinh vãn tiếng phản kéo dài không thôi, như bài sơn đảo hải tràn vào trong đầu. Cỗ lực lượng đó đã vượt qua phạm trù của pháp lực bình thường, không sinh ra còng kích thương tổn trực tiếp, nhưng lại mơ hồ thẩm thấu đến tầng luân hồi, ý đồ sinh ra ảnh hưởng đối với căn nguyên của Dương Phàm. Giờ phút này lực lượng mà Thích Thiên Phật Tổ nắm giữ đà không đại biểu một người, mà đại biểu cho Phật môn đạo thống của một ai ấy. Sau Ly Ma hắn là vạn Phật Sơn tích lũy ước vạn năm, cùng một nhịp thờ với số mệnh của một ai ấy và Phật môn đạo thống. Hai tay Góc Truyện audio.com niêm ngọc quan âm cùng hợp thành chư thập hiệp trợ Thích Thiên Phật Tổ triệu tập số mệnh của Phật môn đạo thống. Hai nhân vật cấp Phật Tổ tọa chấn nơi căn nguyên của Phật môn, khiến cho Phật pháp có thể độ hóa vạn vật, kéo dài ra rộng lớn khôn cùng. Sắc mặt Dương Phàm không khôi ngưng trọng, ở tại Phật giới ý chiến đấu với Thích Thiên Phật Tổ quả thật có vài phần bất lợi. Nhưng, chuyến đi hôm nghi của hắn chính là có ý nhất định phải đạt thành. Phật không thể noãn cản ta, thanh âm lạnh lùng trống rỗng từ tầng luân hồi vang ra, ẩn chứa một quyết tâm nghiền đạp hết thảy. Trên người Dương Phàm đột nhiên hiện lên một cái cự luân, lóe ra hào quang mông lung. Hắn ở trung tâm của cự luân, ai giống như chủ đạo bánh xe vận mệnh trong còi vô hình. Ông, khi Dương Phàm chậm rãi bước đi, trong thiên địa phát ra tiếng gầm rú trầm thấp mơ hồ. Suy, cự luân bao phủ quanh thân hắn cùng Phật lực bác đại mênh mông vô tận và số mệnh vô cùng va chạm vào nhau, ban đầu phát ra tiếng vang kỳ dị, sau đó là một tiếng phốc, sinh ra một vùng mây khói màu xám thật lớn lượn lờ giảng lên, lúc đầu chỉ có phạm vi mấy chục dặm, sau đó mây khói màu xám này lan tràn như cắn nuốt thiên địa, cuối cùng bao phủ một nửa bầu trời. Thân hình của Thích Thiên Phật Tổ cùng Niêm Ngọc Quan Âm đều run lên, bỗng nhiên mở mắt ngừng niệm Phật pháp và triệu tập khí vận. Nhìn mây khói màu xám đầy trời, sắc mặt Phật Tổ cùng Quan Âm đều rất khó coi, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ thật sâu. Thay đổi số mệnh, Thích Thiên Phật Tổ gian NGN vô cùng thốt lên. Bọn họ vận chuyển Phật môn đạo thống và số mệnh của không gian một giờ ý để trong lại Dương Phàm, lại không nghĩ đến bị hắn dùng đại thần thông có một không hai thất giờ ý thiêu đốt số mệnh lực, chuyển hóa thành nghiệp lực đáng sợ nhất. Khi số mệnh bị thiêu đốt hầu như không còn và chuyển thành nghiệp lực vô tận, đó là lúc Phật môn đạo thống bị hủy diệt. Nghiệp lực ác quả như vậy, Thích Thiên Phật Tổ và Niêm Ngọc Quan Âm sao dám tiếp tục hành động. Dương Phàm không nghĩ tới đại đạo tiên hồng của ngươi lại bước ra một bước, đã có thể trường khống nhân quả trong thất giới ý không bao giờ có thể sinh ra ảnh hưởng gì đối với ngươi nữa. Sắc mặt Thích Thiên Phật Tổ phức tạp, ngoài kinh nghi còn có vài phần hâm mộ bị che giấu. Trường khống nhân quả, điều này nghĩa là Dương Phàm đã tránh được ảnh hưởng của nhân quả nghiệp lực trong phạm vi thất giới ý. Nói cách khác, bất kể hắn làm ra chuyên di cùng xè không bị ảnh hưởng bởi nhân quả, ít nhất trong phạm vi thất giới ý là như thế. Giao vô song thần kiếm ra đây, tiếp nhận chim phạt, có lẽ Dương Mỗ xẻ hạ thủ lưu tình một phần. Cự luân kỳ dị lóe ra hào quang mông lung chờ Dương Phàm áp bách tới gần Linh Sơn. Từ góc độ này mà xem, hắn không hề động đậy, mà là cự luân to lớn kinh động thế gian kia chờ hắn đi, đi hướng một con đường đã được quyết định bởi vận mệnh. Từ khoảnh khắc này trở đi, hắn ai giống như trở thành chúa tể trong thiên địa, chúa tể vận mệnh. Phàm là ánh mắt của người nào chạm đến hắn, Góc Truyện audio.com đều sinh ra một loại cảm giác vô lực. Cái loại cảm giác này ai giống như bất kể nỗ lực như thế nào đều không có sức phản kháng ở trước mặt bánh xe vận mệnh. Cho dù thần thông của Dương Phàm còn chưa đạt tới trình độ trường khống vận mệnh, từ bỏ, mau từ bỏ đi thôi. Đại đa số chúng, cường, giả tọa chấn trên Linh Sơn đều bị thực lực của Dương Phàm làm kinh sợ, có một số người sinh ra ý rút lui. Tuyệt đối không thể buông tay, nếu để hắn được đến vô song thần kiếm xuất thế, vậy chẳng phải như hổ thêm cánh. Dương Phàm này tâm ngoan thủ lạt, xè không bỏ qua cho bất luận kẻ nào ở đây. Tinh thần ý chí của Phù Lâm Tiên Đế mang theo cừu hận sâu đậm truyền vào trong tai 48 tiên đế. Đúng, đúng vậy, Dương Phàm này chẳng những xè chém xiết địch nhân, lại càng ác độc tới tuyệt tử tuyệt sinh, bản hoàng chính là cái gương trước mắt. Thanh âm kinh sợ rít gào của Long Hoàng Tổ vang lên, dưới sự kích động của hai người chúng, Cường, Giả trấn thủ thánh địa cuối cùng của Linh Sơn đều làm ra quyết định quyết tử chiến đến cùng. Vào thời khắc cuối cùng Dương, phàm tới gần Vạn Phật Sơn lại bị tinh thần ý chí mênh mông như biển của Cường, Giả các nơi ngăn cản, ý chí của một vị tiên đế thậm chí là một đại đế, Dương. Phàm đều có thể không thèm quan tâm, nhưng, đối mặt với 7 vị đại đế, 49 tiên đế liên thủ thiên địa biến sắc vận mệnh cùng có thể nghịch chuyển. Ý chí hòa vào làm một đà không? Thế dùng hai từ nghịch thiên đế hình dung, một vị đại đế là cường, giả nghịch thiên, huống, chi là nhiều cường, giả như vậy liên thủ, dưới tình huống, như vậy cự luân chờ Dương, phàm cùng phát ra tiếng, ngàn khe khe, rất mạnh cuối cùng không? Làm ta thất vọng, khóe miệng, Dương, phàm C0 nanogam lên, lại Dương. Như có vài phần tiếc nuối nói, chí đáng tiếc trong thất giới ý không, có cường, giả nghịch thiên siêu cấp, cường, giả nghịch thiên siêu cấp, lời vừa nói ra chúng, đại đế của thất giới ý thấy trong một ỏng run lên, đại đế đích xác có thể được xưng là cường, giả nghịch thiên nhưng, chí là cường, giả nghịch thiên bình thường, cường, giả nghịch thiên siêu cấp chân chính trước mắt trong thất giới ý dường. Như không, có, tránh cho ta, gạch nối gạch nối gạch nối. Trong mắt Dương, phàm đột nhiên phóng, ra lệ quang kinh thiên hài địa, toàn bộ Phật giới ICMG như bị luồng, thần quang kinh sợ, hơi rung lên một cái, một ánh mắt lại có thể mang đến áp bách lớn lao như thế cho toàn bộ thương. Thiên đại địa của Phật giới, sau đó một luồng, ý chí nghịch thiên ICMG như chúa tể thiên địa ngược dòng đi lên, dồn lên trên cự luân to lớn, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh sợ cổ kim. Ý chí mênh mông do 7 vị đại đế, 49 tiên đế liên thủ lại bị cỗ lực lượng kia đánh bật ra. Vô số cường, giả thất giới ý hút một ngụm khí lạnh thật sâu, với lực một người chấn nhiếp thương, thiên đại địa của một giới ý, đây mới là cường giả nghịch thiên chân chính cường giả nghịch thiên siêu cấp. Cách chương.